Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, chương 483. Có nữ thanh yên, Tuế Nguyệt ung dung miêu cương đánh một trận xong. Trọn vẹn đã qua 7, 8 tháng lâu thời gian. Cái này 7, 8 tháng đến, Triệu Linh Nhi bụng vậy càng lúc càng lớn bắt đầu. Mà nương theo lấy cái này bụng dần dần cao long. Nguyên bản bởi vì Bái Nguyệt một trận chiến mang đến ảnh hưởng trái chiều. Vậy tiêu tán theo mà đi. Mỗi người đều hãm tại kích động cùng khẩn trương bầu không khí bên trong. Đặc biệt là Vệ Tử Thanh. Càng là kích động không thôi. Lúc trước, chém giết Bái Nguyệt, mình quá độ sử dụng tù linh nhãn. Đồng lực đã gần như quỹ kiệt. Mặc dù còn có cái này cơ bản nhất nhìn rõ các loại kỹ năng. Thế nhưng là không gian cầm tù cái này kỹ năng, lại là không thể sử dụng. Thần động làm phụ, không gian cầm tù làm chủ lúc này mới diệt Bái Nguyệt. Chỉ là, liền xem như đối mặt Bái Nguyệt, Vệ Tử Thanh cũng không có bây giờ dạng này tâm thần bất định cùng bất an. Sư phó, người khác như vậy kích động được không? Cổng, bên trong truyền đến từng đợt Linh Nhi sinh nở tiếng kêu. A Nô cùng Nam Ma Nương không ngừng bưng nước nóng đến tiến tiến. Nhưng càng như vậy Vệ Tử Thanh thì càng đứng không vững. Đang đi tới đi lui. Khắp khuôn mặt là cầu nguyện thần sắc. Nghe được Lý Tiêu Dao bất đắc dĩ lời nói. Vệ Tử Thanh hận không thể một trường đem hắn cho đập tới. Hôm nay là Linh Nhi sinh nở thời gian. Vậy là mình lần thứ nhất khi phụ thân. Gọi mình tỉnh táo. Đi mẹ nó tỉnh táo a. Oa, đột nhiên, một trận to rõ lại tràn ngập sinh cơ hài nhi gáy tiếng kêu đột nhiên từ trong phòng truyền đến lại. Đây, lập tức, A Nô kích động từ trong phòng chạy ra. Ha ha, công chúa sinh, là cùng nữ hài, thật đáng yêu a. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nguyên bản dẫn theo tâm. Rốt cục buông xuống, hướng thẳng đến gian phòng bên trong vọt vào. Gian phòng bên trong khắp nơi là từng đợt mùi máu tươi cùng sương mù. Hắn không có đi nhìn bị thánh cô ôm hài nhi, mà là đi tới trên giường. Nơi đó, Triệu Linh Nhi trên mặt tái nhợt, đầu đầy đại hãn. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh lúc đi vào đợi, mặt bên trên lập tức lộ ra hơi cười. Tử Thanh ca ca, chấm ngoặc kép, vất vả ngươi Linh Nhi. Chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nắm thật chặt Linh Nhi tay. Khắp khuôn mặt là nhu tình, liền là cái này cùng nữ tử, vì mình, 10 tháng hoài thai, lại toàn tâm toàn ý đối đãi mình, Linh Nhi không khổ cực, chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi lắc đầu, nhìn xem thánh cô tướng bé gái nhẹ nhàng đặt lên nàng trong ngực. Vừa ra đời hài nhi làn da có chút nếp gấp, có vẻ hơi không phải khả ái như vậy, thế nhưng là tại làm cha làm mẹ trong mắt. Nàng lại vĩnh viễn là đáng yêu nhất. Hài tử, chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng khắp nơi bé gái trên mặt hôn dưới. Nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh chỉ là cười khúc khích, nhưng nhìn xem bé gái, lại là run rẩy, tay duỗi ra, cũng không dám ôm lấy. Hắn thật sợ đả thương nữ nhi của mình. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh bộ dạng này, Triệu Linh Nhi thổi phù một tiếng bật cười. Ai có thể nghĩ đến, được xưng là võ lâm kiếm thứ nhất Vệ Tử Thanh, vậy mà mặt đối nữ nhi của mình sẽ như thế tay không ngừng lại sai. Tử Thanh ca ca, không có việc gì, người ôm hạ, bất quá phải cẩn thận một chút chính là. Chấm ngoặc kép, ân. Vệ Tử Thanh run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí tướng bé gái ôm vào trong ngực. Nhìn xem cái kia ngủ được điềm tĩnh hài nhi, toét miệng nhỏ giọng đối bé gái nói, cái kia gọi cái phụ thân, chấm ngoặc kép, thánh cô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nam Man Nương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tiêu Dao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tửu Kiếm Tiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Ngọc Tiểu Bảo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, A Nô, A, bảo bảo vừa ra đời liền có thể gọi phụ thân rồi sao? A Nô làm sao không biết? Cái này quá thần kỳ a. Mấy người không biết làm sao bụng mặt không có ý tứ đi xem Vệ Tử Thanh cùng A Nô. Bất quá bọn họ cũng biết. Đây là Vệ Tử Thanh quá kích động dẫn đến. Nhìn xem Vệ Tử Thanh đang nhìn Linh Nhi. Mấy người lôi kéo Hảo Hảo kỳ tưởng muốn đi ôm hài tử A Nô thối lui ra khỏi gian phòng. Bọn họ biết, hiện tại bọn hắn một nhà tử, có rất nhiều lời, muốn nói. Tử Thanh ca ca, người quá ngu, hài tử vừa ra đời, làm sao có thể hội gọi phụ thân đâu, vẫn phải qua một đoạn thời gian đâu. Chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi hơi cười hướng phía vệ tử Thanh ngoác, vệ tử Thanh cười khúc khích bắt cái đầu. Tướng hài tử đặt ở Linh Nhi trong tay, nhưng vẫn là nói, ai nói, ta vệ gia nữ nhi, vừa ra đời đều có thể gọi người đâu, huống chi là nữ nhi của ta, chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi trên mặt ý cười càng lớn lên, nhìn xem bé gái, tràn đầy hiền lành, đây là làm mẹ người thân mới có ánh mắt, nàng xem thấy vệ tử Thanh thấp giọng nói, tử Thanh ca ca, chúng ta hài tử, muốn tên gọi là gì? Danh tự sao? Vệ tử Thanh ngẩng đầu, nhìn xem Linh Nhi, có nhìn xem bé gái. Trong lòng của hắn, sớm lại một cái tên. Thanh Yên, chấm ngoặc kép, Thanh Yên, vệ Thanh Yên sao? Ngoặc kép, khoảng cách đi vào cái thế giới này. Đã ròng rã thời gian 2 năm, vệ tử Thanh cũng không bỏ được trở về. Càng có chút hy vọng. Thời gian có thể đi chậm một chút, không chỉ là hắn, Linh Nhi vậy đồng dạng là như thế. Trong khoảng thời gian này đến, Thanh Yên vậy bắt đầu dần dần dáng dấp lên, biến thành một cái nhưng ái linh lung đứa bé. Mặc dù còn không biết nói chuyện, thế nhưng là có lẽ là bởi vì nữ hoa hậu nhân thể chất, lại nhưng đã có thể thất tha thất thểu đi lên mấy bước. Thanh Yên, ngươi cho ta chậm một chút, ngươi tại chạy loạn. A Nô tỷ tỷ, liền không chơi với ngươi. Chấm ngoặc kép, A Nô khí ục ục cùng sau lưng Thanh Yên. Đối mặt A Nô bất mãn, Thanh Yên lại là khanh khách cười mà bắt đầu. Một năm qua này, A Nô cùng Đường Ngọc kết hôn, Tiêu Diêu cùng Nguyệt Như vậy kết hôn. Chỉ là, Tiêu Diêu cùng Nguyệt Như vốn là muốn đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, nhưng lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Bọn họ là muốn rời khỏi. Nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Vệ tử Thanh cùng Triệu Linh Nhi ôm nhau, nhìn xem Thanh Yên cùng A Nô, khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Thế nhưng Linh Nhi đầu lông mày lại hơi hơi nhíu lại. Tử Thanh ca ca, chúng ta liền phải trở về sao? Không phải còn có thời gian 3 năm, chúng ta vì cái gì liền không thể? Chấm ngoặc kép, một năm qua này, vệ tử Thanh tướng hiện thực sự tình toàn bộ nói cho Linh Nhi. Vậy nói cho mình quyết định. Cái kia chính là tướng Thanh Yên lưu tại cái này tiên hiệp thế giới. Không phải mình tâm ngoan, không muốn tiếp nhận niềm vui gia đình, mà là bởi vì cái này là mình duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Linh Nhi cùng nữ nhi, mình nhất định phải có cái lựa chọn. Càng quan trọng là Thanh Yên ở cái thế giới này có càng lớn trách nhiệm. Ở chỗ này trưởng thành, tuyệt đối lại so với tại hiện thực tới tiến bộ to lớn. Yên tâm đi, Thanh Yên ở chỗ này, tuyệt đối lại so với tại bên người chúng ta, lớn lên càng tốt hơn. Huống chi, chúng ta không phải là không thể trở về không phải sao? Nói không chừng, lần sau chúng ta lúc trở về, Thanh Yên vẫn là các 2 tuổi tiểu nữ hài đâu. Vệ tử Thanh nắm chặt Linh Nhi tay. Tùy ý môn đã lập tức liền muốn tới cao cấp quyền hạn. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ có càng quyền to hơn hạn. Rời đi cái thế giới này, cái sau tiến vào cái thế giới này, tất nhiên hội có rất lớn cải biến. Trở về tiên kiếm, đây là tất nhiên. Về phần nói, tại sao muốn bắt gấp trở về, lại là bởi vì vệ tử Thanh không dám lưu quá lâu. Thanh Yên càng lớn, thì càng hiểu chuyện. Đến lúc đó biết mình phụ mẫu muốn rời khỏi, tuyệt đối rất thương tâm. Đối với mình, đối Linh Nhi, tuyệt đối là một kiện khó mà lựa chọn sự tình. Càng quan trọng là, vệ tử Thanh có thể rõ ràng phát hiện, bất quá là ngắn ngủi thời gian 1 năm, Linh Nhi trên thân nữ oa chi lực liền giảm ít đi rất nhiều. Đó là Thanh Yên tại thu hồi nữ oa chi lực duyên cớ. Hắn cũng không thể đợi thêm nữa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.